Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 465, sụp đổ cận kề. Góc truyện audio.com. Grid vẫn còn rất nhiều thử thách cần phải vượt qua. Đó là vua Aslan của Vương quốc Vĩnh Hằng cùng với đế quốc Saharan phía sau anh ta. Aslan là người đàn ông đã luôn kiểm soát Raiden và cũng đã đổ tội cho Grid việc giết hoàng tử Zen. Ngoài ra còn có các thành phố ma cà rồng mà cậu ấy cần phải chiếm được trước khi cuộc chiến với Aslan bắt đầu. Ngoài ra, cậu còn phải tìm hiểu xem vị hoàng tử thứ ba của đế quốc Saharan đang lên kế hoạch gì và tìm ra cách để thắng được quần đảo Bihen. Toàn bộ quá trình đó có thể sẽ liên quan đến địa ngục. Vì vậy cậu cũng đã lên kế hoạch để sắp xếp các công việc chuẩn bị được đầy đủ. Chẳng hạn như tập trung để lên cấp cho Yura. Nhưng trước đó, Grid có việc cá nhân phải làm. Ngửi mùi Adamantium và huyết thạch này. Thời khắc chế tạo món đồ huyền thoại thứ 15 của cậu ấy đã đến gần. Cậu ấy sẽ phát triển hơn nữa với sự kiện đặc biệt thứ 3 này. Theo Lauer thì Crowell đã có được nghề chiến đấu mạnh nhất. Tuy nhiên, Grid không hề nghĩ rằng mình sẽ bị tụt lại phía sau. Cậu ấy đã có thể tìm ra cách sử dụng tốt hơn các vật phẩm thông qua giải đấu quốc tế vừa rồi. Crowell, anh càng mạnh thì tôi sẽ càng trở nên mạnh hơn. Nhưng trước đó, trước hết, mình sẽ chuyển nhà. Tòa nhà tiêu tốn của cậu 33 tỷ và 13 tháng xây dựng cuối cùng cũng đã hoàn thành. Nhờ sự công nhận mà cậu ấy đã đạt được trong giải đấu quốc tế nên các đề nghị thuê nhà đã không ngừng tăng và khu vực thương mại xung quanh đã bắt đầu phát triển, cậu đã nghe nói rằng giá trị của tòa nhà 33 tỷ của cậu đã thực sự tăng lên thành 50 tỷ. Mình bây giờ đã là một địa chủ hàng đầu. Cậu ấy sẽ nhận được tiền thuê nhà hàng tháng và không phải lo lắng về việc chết đói trong phần còn lại của cuộc đời mình nữa. Sau khi đạt tới ngôi vị mà không ai có thể mơ tới, Grid đã cảm thấy như mình đang ở trên đỉnh của cả thế giới. Bố mẹ, trong tương lai, con sẽ bảo vệ cả hai người và cả Sehi. Grid tự tin tuyên thệ trước mặt các thành viên trong gia đình và họ ôm lấy cậu với đôi mắt đẫm lệ. Cuối cùng họ cũng đã nhận ra rằng đây là sự kết thúc của những khó khăn và là nơi bắt đầu của hạnh phúc. Grid và gia đình đã phải bận rộn một thời gian để rời khỏi ngôi nhà cũ mà họ đã sống được khoảng 30 năm. Hà, Crowell đã biến mất khỏi bảng xếp hạng. Vương quốc Beltow là một vương quốc rất nghèo và hàng năm họ đã cống nạp rất nhiều cho đế quốc Saharan. Có rất ít người chơi chọn vương quốc Beltow làm điểm xuất phát. Vì nó được xếp vào dạng khu vực hẻo lánh do khoảng cách địa lý với trung tâm lục địa là rất xa và tính chất kém phát triển của nó. Vậy nên đương nhiên Beltow chỉ có một số lượng nhỏ người chơi. Tuy nhiên, nơi này gần đây đã bắt đầu thay đổi và nó dần lớn mạnh hơn bằng cách thâu tóm các vương quốc yếu ớt xung quanh nó. Làm sao điều này có thể xảy ra được khi vương quốc Beltow không có kinh phí để huấn luyện quân đội vậy? Tất cả là nhờ vào kết quả của Ranker ẩn Ares và quân lính của anh ta. Chấm, cuối cùng thì anh ta cũng có một nghề ẩn à. Ares đang sắp xếp lại hàng quân lương từ kẻ thù và trả lời lại Lắc. Lắc đã có một biểu hiện thất vọng. Ahat, kẻ đó đã trở nên mạnh mẽ hơn nữa và đây là phản ứng của anh sao? Anh phải nên lo lắng hơn, căng thẳng hơn chứ. Tại sao tôi phải lo lắng về một người đã suýt thua một thợ rèn? Anh ta chưa bao giờ là đối thủ của tôi ngay từ đầu. Ha ha, trí nhớ của anh tệ quá nhỉ. Anh chẳng đã thua anh ta còn gì. Lúc đó, tôi đã bị yếu đi rồi. Tôi hẳn đã thắng nếu tình trạng của tôi hoàn hảo. Hừm, dù sao thì đó cũng đúng là một tên khó nhai. Vậy thì sao, tôi nên run lên vì sợ hãi sao? Hừm. Không, anh nên để ý tới Crowell đi. Nếu anh ta trở nên mạnh hơn thì sẽ chẳng đáng sợ sao. Ôi, sao bắt tôi phải quan tâm đến cái này vậy? Hãy thả những đứa trẻ ra và xử lý đi. Vân, g, con số, 2 tỷ, là quá lớn để có thể dễ dàng ước tính được quy mô của nó. Những ranker mạnh nhất đã đại diện cho đất nước của họ trong giải đấu quốc tế e. Họ cũng vẫn yếu thế trước vô số người chơi ẩn giật giải rác trên Satisfy mà thôi. những ẩn sĩ này đều có một mục tiêu chung, đó là trở thành một bậc thầy. Và Ares là một trong những ẩn sĩ nói trên, và mục tiêu của anh ta là trở thành người thống trị lục địa. Anh ta đã mơ ước xây dựng ra đất nước của riêng mình và một ngày nào đó sẽ tiếp quản đế quốc Saharan. Tại Siren, vương quốc thủy tộc, quy mô của vương quốc bí ẩn dưới biển này là khá nhỏ. Dân số của nó chỉ có 100.000 người và vùng lãnh thổ của nó có diện tích tương tự như Raiden. Có rất ít bãi săn và nhiệm vụ nên số lượng người chơi đã trở nên khan hiếm. Tuy nhiên, Siren vẫn là thiên đường cho người đã khám phá ra nó đầu tiên. Đó là Euphemina, nhờ danh hiệu bạn của thủy tộc mà cô đã dễ dàng tích lũy điểm thân thiện với thủy tộc và đồng thời có thể được chứng kiến nhiều cốt truyện ẩn, và 4 tháng trước, cô đã nhận được một nhiệm vụ ẩn, sụp đổ cận kề. Nhiệm vụ ẩn trái tim của thủy tộc ẩn chứa sức mạnh ma thuật cực lớn. Nhà tiên tri, Myong, đã tiên tri rằng ác nhân sẽ xâm chiếm Siren vì mục đích này. Bạn vốn có mối liên hệ với thủy tộc thông qua ma mắt đệ tử của một pháp sư vĩ đại. Hãy bảo vệ Siren chống lại những kẻ thù chưa xác định. Điều kiện hoàn thành, bảo vệ Siren khỏi sự xâm lược của kẻ thù. Thất bại, hơn 70, Siren sẽ bị phá hủy và dân số của Siren sẽ giảm hơn 40. Phần thưởng, nhận được danh hiệu hộ vệ của Siren, nhận được mắc điểm thân thiện với gia đình hoàng tộc của thủy tộc. Mặc dù Euphemina cũng không biết danh hiệu hộ vệ của Siren có tác dụng gì, nhưng nó là danh hiệu sẽ nhận được từ việc cứu một vương quốc, nên chắc chắn tác dụng của nó sẽ không thể thấp. Euphemina đánh giá rằng nó sẽ thể hiện một màn trình diễn xuất sắc. Hơn thế nữa, Euphemina cũng kỳ vọng rất nhiều vào Mammoth là đệ tử của pháp sư huyền thoại Braham. Một số tài liệu đã chứng minh rằng Mammoth có thể còn là một pháp sư giỏi hơn cả Braham. Vậy nên đương nhiên là Euphemina đã kỳ vọng rất nhiều vào. Và cuối cùng, điểm thân thiện với gia đình hoàng gia đạt tối đa. Trong nhiều năm qua, Euphemina đã dần dần xây dựng được mối quan hệ với vua của thủy tộc là Mark Song. Cô cần phải thân thiện với Mark Song để lấy được nước mắt của ông ta và kết quả là cô đã thành công. Nhưng các hoàng tử khác mới là rắc rối, vì họ rất bảo thủ và không thân thiện với con người và vì vậy nhiều cuộc đụng độ đã xảy ra. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ấy bảo vệ được Siren và điểm thân thiện lên đến đỉnh điểm? Lúc đó tất cả các hoàng tử sẽ tỏ thái độ thuận lợi với Euphemina và đó sẽ có thể là cơ hội để thiết lập liên minh với chơi đồ mạnh và Raiden. Mình phải canh chừng, 2 tháng trước giải đấu quốc tế, Euphemina đã báo cáo nhiệm vụ của mình cho Grid và cậu ta đã hứa sẽ tích cực giúp đỡ cô. Đó là ngày mà Euphemina gửi lời tin nhắn đến Grid và cậu ta đã nở một nụ cười đầy ẩn ý, nhưng có một vấn đề. Cuộc xâm lược đã xảy ra sớm hơn dự kiến. Cuộc xâm lược đã xảy ra sớm hơn 1 tháng so với ngày được tiên tri. Như vậy có nghĩa là sự hỗ trợ của Grid sẽ không kịp. Grid đã nói rằng anh ấy sẽ gửi quân vào 3 tuần nữa. Cần phải nhanh hơn nữa. Euphemina vội vàng gửi một tin nhắn cho Grid. Grid, mục tiêu không online, chấm, hả, thông thường Grid là người luôn luôn kết nối với trò chơi. Chỉ trừ khi anh ta đang ngủ ra, và giờ là lúc Grid đáng ra đang thức rồi. Vậy tại sao anh ta không kết nối game chứ? Euphemina bối rối gửi một tin nhắn khác, nhưng kết quả vẫn như cũ. Có điều gì đó đã xảy ra à? Đó đúng là một tình huống tuyệt vọng. Nhưng Euphemina lại cảm thấy lo lắng thay vì phẫn nộ với Grid dù cậu ta hiện đang vắng mặt. Vì cô cũng là một thành viên của chơi đồ mạnh nên cô ấy rất tôn trọng và yêu quý Grid. Lauer, Euphemina vội vàng gửi tin nhắn cho Lauer. Nhưng hình như Lauer đang phải đảm đương một khối lượng công việc nặng nề ngay sau khi giải đấu quốc tế kết thúc thì phải. Bởi vì Lauer đã trả lời cô bằng một giọng vô lực. Vâng, nói cho tôi nghe đi viên ngọc ẩn Euphemina của chúng ta. Chấm, Euphemina hét lên gấp gáp. Gửi hỗ trợ cho Siren. Xoạp á, một thứ gì đó thô ráp. mềm và dính dính đã liếm lên đôi má trắng nõn của Euphemina. Euphemina hét lên kinh hoàng trước cảm giác khó chịu đó. Hi hi, hi hi hi hi, đó là một người phụ nữ không rõ danh tính với đôi mắt tròn xoe như ếch đang dí sát mặt mình vào Euphemina. Ngươi, vừa rồi ngươi đã liếm má ta sao? Euphemina nhìn chằm chằm vào người phụ nữ với cái lưỡi dài bằng vẻ mặt không thể tin nổi. Hayit, hi hi, mềm quá, thật tồi tệ. Euphemina cau mày và ngay lập tức sử dụng phép thuật, vì dựa trên tình hình hiện tại, việc tấn công mà không cần hỏi bất kỳ câu hỏi nào là rất chính đáng. Ngai vàng nước, đó là phép thuật của hoàng tử thứ nhất của thủy tộc Paong. Anh là người có tài phép thuật xuất sắc, và phép thuật cấp S đó là phép thuật mạnh nhất để có thể chống lại một kẻ thù. Tuy nhiên, Hayit, hi hi hi hi. Bùm, người phụ nữ có đôi mắt tròn xoe đã cười bay bổng một cách lạ thường. Đó là một người chơi có ID là Black, cô ta đã đối mặt với LT, ngai vàng nước, CT, và giơ móng vuốt sắc nhọn về phía Euphemina. 3. Euphemina là người đầu tiên trong số 2 tỷ người chơi nhận được một nghề ẩn hạng sử thi nhờ những kinh nghiệm, kỹ năng và nỗ lực của cô ấy. Đặc biệt, kể từ khi trở thành sao chép sư, cô đã chứng kiến nhiều trận chiến lớn trong khi theo dấu chân của những ranker hàng đầu. Điều đó có nghĩa là cô ấy không phải là người dễ dàng để cho kẻ thù tấn công trực diện. Vậy nên cô đã tránh được đòn tấn công của người phụ nữ và quyết định xem xét tình hình một cách nghiêm túc. Có lẽ cô ta đang mặc áo giáp và các cổ vật có khả năng kháng nước cao. Đó là minh chứng cho việc kẻ thù đã chuẩn bị đầy đủ trước khi xâm lược Siren. Gửi hỗ trợ cho Siren, Euphemina lại một lần nữa gửi tin nhắn cho Lauer, nhưng rồi chỉ để thấy một cửa sổ thông báo khủng khiếp hiện lên. Bạn đã không gửi được tin nhắn. Trường hỗn loạn đã chặn liên lạc với thế giới bên ngoài. 2. Người đã chuẩn bị sẵn. Họ đã chuẩn bị rất nhiều thứ để thực hiện cuộc tấn công bất ngờ này. Euphemina gọi ra một kỹ năng sao chép khác trong khi nhìn chằm chằm vào mặt dây chuyền màu đen treo giữa các đường cong của Black. Các anh em, những con người độc ác đã phá vỡ tường thành bên ngoài và tràn vào thành phố. Chúng đang trà đạp lên nhà cửa và người dân của chúng ta. Chấm. Hoàng tử thứ nhất Paong đã bị xúc phạm bởi những lời của hoàng tử thứ ba Gu Long. Tất cả là do con người nữ được gọi là Euphemina đó. Con người bị nguyền rủa đó đã tìm thấy Siren và khiến họ trở thành mục tiêu của những con người tham lam khác. Anh ta đã chửi rủa với sự phẫn uất trong khi ra lệnh cho quân đội lấy giáo và quả cầu của mình ra. Đi và chiến đấu mau. Hãy bảo vệ vương quốc và người dân của chúng ta trước bàn tay kẻ thù. Kể từ khi mất đi công chúa nhiều năm trước, vua Mark Song đã tự nhốt mình lại. Do đó, việc nâng cao tinh thần của binh lính là phụ thuộc vào Paong. Nhưng chiến tranh thì không phải là thứ mà có thể chiến thắng được chỉ bằng lòng nhiệt huyết. Đội quân đến xâm lược Siren là rất mạnh, những người lính Siren không thể chống lại họ được. Đặc biệt là người phụ nữ có mái tóc bạc trắng như một bóng ma. Đến ngay cả Paong là người có khả năng cả về phép thuật lẫn sử dụng giáo cũng không phải là đối thủ của cô ta. Thần của những con sóng đã bỏ rơi chúng ta rồi. Tại sao anh ta lại để kẻ thù xâm lược vậy? Những tiếng la hét khủng khiếp và cảnh gia đình và các đồng đội của họ chết ngay trước mắt anh. Thật tốt khi chúng ta đã được chọn làm đội tiên phong. Đúng là đôi mắt của Lauer rất xuất sắc, cậu ấy đã đóng một vai trò rất tích cực trong sự vắng mặt của lãnh chúa. Chào, đừng nói nhảm nữa và cúi xuống đi, Wyvern không thể duy trì sự cân bằng của nó được. Chà, đúng như một trò trâu đẳng cấp Vanner đấy. Có 5 người cưỡi trên con Wyvern của Huroy và nó đang băng qua đại dương vô tận. Đó là Huroy, Việt Kiếm, Pon và Rigus. Ngoài ra còn có cả huyết chiến binh cát, đồng thời, ha, mệt quá đi, Grit bận chuyển đồ, cậu ấy đã không nghe thấy nhạc chuông của chiếc điện thoại mà cậu ấy đã đặt trong góc nhà. Ở trung tâm căn phòng mới của Grit, cỗ máy hạng kim cương của tập đoàn Comit đang lóe sáng và trông cực kỳ nổi bật. Chương 466. Thủy tộc Lâm Nguy, cách chương.